một tên cường tráng trong đó tiến lên, khinh bỉ cười nhạo giơ cây thương thép lên định dùng nó đánh ngất xỉu Lâm Phi. Trông thấy cây thương thép mạnh mẽ nhắm vào đầu, Lâm Phi không hề tránh né, nhanh như chớp đưa tay bắt lấy cán thương. Tên kia kinh ngạc, gã định rút cán súng lại nhưng không thể thoát khỏi tay Lâm Phi. Mày muốn làm gì? Gã cường tráng bị sức mạnh cường đại làm chấn kinh, có chút bấn loạn. Lâm Phi không muốn lặp lại những lời vừa rồi, dùng một lực mạnh đoạt cây dai phờ tự động trên tay gã. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, trước mắt, khẩu súng đã nằm trong tay của Lâm Phi. Tất cả đều cho rằng Lâm Phi sẽ cầm súng làm vũ khí phòng vệ, nhưng lúc quay về phía bọn họ, Lâm Phi không hề có súng. Lâm Phi thuận thế theo gã tráng kiện kia cướp đi cây súng, giơ lên cao rồi đập mạnh xuống dùng báng súng thúc mạnh vào ngực gã. Mọi thứ xảy ra chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ có thể đứng nhìn mà không có bất cứ phản ứng gì được. Chỉ có thể trừng mắt thấy đầu gã vạm vỡ kia bị báng kim loại đập vỡ, máu tươi tuôn xối xả. Gã to lớn bị đánh đến nỗi đầu óc không còn tỉnh táo, cứ như vậy cứng đờ ngã xuống đất phủi lên một trận cát bụi. Trên mặt, trên người Lâm Phi dính một mảng máu đỏ tươi, hắn lấy tay lau vết máu trên mặt, vẻ mặt lạnh lùng dường như nói một mình. Tao nói là không thích đánh nhau nhưng không nói, không thích giết người. Trong phút chốc, ánh mắt Lâm Phi trở lên vô cảm, ảm đạm và tê liệt. Trên người hắn tản ra sát khí, phảng phất làm cho nhà xưởng rộng mênh mông mấy trăm mét vừa rồi còn giống như lồng hấp lúc này đã lạnh như băng. Bóng đen lạnh lùng bao quanh hắn lúc này đủ lớn để biến thành một cái động nuốt trọn đám người ở đó. Nếu đơn thuần chỉ là đau thương thì những ông trùm ma túy ở đây chẳng hề kinh ngạc. Nhưng, sát khí của Lâm Phi thực sự cường đại tựa như gông cùng lấy linh hồn, khiến bọn chúng hít thở không thông. Thủ lĩnh Z là kẻ mạnh nhất ở đây. Gã lập tức biết được rằng người đàn ông này tuyệt đối không phải là một lái xe bình thường. Một loại bản năng mưu sinh hung hiểm quanh năm bun ba ở nhiều nước ngoài thúc đẩy gã lớn tiếng điên cuồng quát, nổ súng đi, mau giết chết hắn. Một đám kỵ sĩ thánh điện hoảng sợ lấy lại tinh thần, kìm nén sự run rẩy, giơ khẩu súng trường hướng vị trí của Lâm Phi, tựa như một trận tập hỏa điên cuồng. Đoàng, đoàng, đoàng, tia lửa văng khắp nơi, vỏ đạn bay tán loạn. Viên đạn như vô số ngọn lửa đan xen vây lấy thân ảnh Lâm Phi. Mấy tên của Thanh Phong Đường mà Bao Tuấn Luân mang theo sớm đã sợ đến mức hồn bay phách lạc, chạy xa phía sau đống hàng hóa, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này. Trên thực tế, những tên đó thấy cái xác vỡ đầu đã muốn nôn mửa rồi. Tiếng súng dừng lại sau vài giây. Bao Tuấn Luân thăm dò thoáng nhìn vốn tưởng cho dù bản lĩnh của Lâm Phi có lớn thế nào thì giờ cũng chết rồi. Nhưng không ngờ khi một đám vệ sĩ thánh điện còn ngơ ngác nhìn xung quanh đã không thấy bóng dáng Lâm Phi đâu nữa. Đột nhiên, Bao Tuấn Luân thấy một cái bóng thoáng hiện sau lưng. Z, Z, cẩn thận. Bao Tuấn Luân hô to nhưng Z không kịp phản ứng lại. Lâm Phi không biết từ lúc nào đã bay qua màn đạn dày đặc. Thân ảnh kiêu ủy mị tiến tới sau lưng Z. Một tay hắn giống như vuốt ve, đặt tại đỉnh đầu của Z. Bọn mày không có bản lĩnh bỏ trốn thì đừng có mà chọc tức tao. Lâm Phi vừa nói xong, một tay nắm đầu Z, giống như uy hiếp đem một cọc gỗ đè xuống. Z giãy giụa, hắn không muốn ngục ngã nhưng ngay lập tức, cổ hắn bị bẻ gãy, hơi thở cuối cùng trút ra và sau đó, đầu hắn bị đá văng xuống mặt đất, lăn lông lốc. Một tiếng vỡ vang lên, trên nền xi măng có chút lõm, mà cả cái đầu bị nổ tung dường như trái hồng bị đè ép. Máu chảy lênh láng trên nền đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, dập đầu bên ngoài nhà xưởng, nghe thấy tiếng súng hỗn loạn phát ra từ bên trong, nhóm người của Tần Nham và Bạch Hân Nghiên theo bản năng đều nhanh chóng tránh né. Đợi khi những viên đạn kia không còn hướng về bọn họ, mà là bắn không ngừng vào bên trong, bọn họ đều có chút khó hiểu. Chẳng qua là có một người tên Lâm Phi vào, tại sao những kỵ sĩ thánh điện kia lại không muốn sống mà nổ súng như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ đặc công tên Uông Thiến kinh ngạc nói. Không biết, nghe tiếng súng thì có vẻ là M16 và G36. Đám người kia hỏa lực thật mạnh, chúng ta đã đánh giá thấp bọn chúng rồi. Phương Vũ nói. Bạch Hân Nghiên sốt ruột nói. Tổ trưởng, chúng ta mau vào thôi. Có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tần Nham cau mày, thẳng thắn từ chối. Không được, tôi không thể được mọi người mạo hiểm. Bất kể bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ cần không trốn thoát thì đều dễ nói.

nhưng hắn giống như một con mãnh thú trong rừng, dù không có chiêu thức nào để nói, nhưng loài người sao có thể đấu lại mãnh thú. Màu vàng như lửa trong mắt Lâm Phi dần dần trở lại bình thường, khôi phục lại sự trấn tĩnh, cao ngạo đứng trước hai tên kỵ sĩ thánh điện. Tao hỏi chúng mày một chuyện, thành thật trả lời. Lâm Phi nói, chỉ cần có thể tha cho chúng tôi sẽ nói hết. Một tên để dâu nuốt nước miếng nói. Lâm Phi nói, chúng mày có phái người đi ám sát những cảnh sát điều tra chúng mày không? Hai tên sững sờ, vẻ mặt nghi ngờ nhìn nhau, đều lắc đầu. Vị tiên sinh này, ám sát cảnh sát. Sao ngài lại hỏi như vậy? Chúng tôi núp ở đây, trốn cảnh sát còn không kịp. Tại sao lại chủ động đi ám sát cảnh sát? Ánh mắt Lâm Phi lóe lên một tia quả nhiên là vậy, thần sắc càng ngày càng lạnh. Chúng mày đến Lâm An là thông qua Thanh Phong Đường. Đúng ạ, thuốc phiện ở Hà Quốc rất lớn, nhưng lại thiếu thuốc phiện có độ tinh khiết cao. Chúng tôi hợp tác với Thanh Phong Đường cung cấp lợi ích cho chúng tôi, dự định cùng nhau chiếm thị trường ở Lâm An trước. Nhưng vì giá cả Ngô tiên sinh đàm phán trước đó có thay đổi, hiện tại tổ chức vẫn đang đàm phán phân phối lợi nhuận với Ngô tiên sinh, cho nên chúng tôi luôn đợi ở đây, còn chưa hoàn thành giao dịch lần này. Tên đại hán nói, Lâm Phi hài lòng gật đầu, nói, được rồi, chúng mày dập đầu đi. Hai tên đại hán nghe vậy, xem ra chỉ có dập đầu mới có thể được tha, lập tức hưng phấn dập đầu. Nhưng đợi đầu bọn họ vừa chạm xuống mặt đất, chân trái của Lâm Phi cũng nhấc lên. Một chân trái như bố tạ liên tục giáng xuống đầu hai tên kia. Hai tên kia đến vì sao mình chết cũng không biết, chỉ dập đầu mà không thể ngẩng lên được nữa, não bị giẫm thành hỗn hợp bánh thịt xương cốt và huyết nhục. Mùi máu tanh nồng tỏa ra khắp nơi, dính lên cả quần áo của Lâm Phi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bao Tuấn Luân cùng mấy người đang núp phía sau sợ đến mức quên cả hô hấp. Nhưng lúc này, ánh mắt lạnh băng của Lâm Phi lại liếc về phía bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, lưỡi đao ác ma xin ông. Xin Lâm tiên sinh tha cho bọn tôi. Bọn tôi chỉ nghe theo lời của đường chủ và thiếu gia. Bọn tôi không có ý gì cả. Bao Tuấn Luân sợ hãi, quỳ sụp xuống, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, xin Lâm Phi tha mạng. Nhưng bọn họ không dám dập đầu, sợ mình một khi dập đầu sẽ bị giẫm vỡ đầu như hai gã kia. Phải biết rằng, đám kỵ sĩ thánh điện kia vốn định nhằm vào Lâm Phi, nhưng thực chất chúng cũng chỉ là cái đám hổ có lá gan chuột nhất, mượn oai hùng để đánh Lâm Phi mà thôi. Nếu không phải biết rõ có chạy trốn cũng là vô dụng, bọn họ đã sớm bất chấp tất cả để lao ra ngoài rồi. Bị cảnh sát bắt, cũng hơn là bị tên ác ma giết người không chớp mắt này tóm được. Tên đồ tể mặc áo cà sa Lâm Phi đi đến trước mặt bọn chúng, thoáng nhìn qua nền xi măng đầy đất. Mấy vũng nước đã bắt đầu tràn ra, có ba tên lâu la lại bị hắn dọa tới mức tè ra quần rồi. Tao chỉ nói một lần, chúng mày nghe cho kỹ. Ngài có lời gì cứ việc căn dặn. Vẻ mặt Bao Tuấn Luân tươi cười nịnh nọt còn khó coi hơn là khóc. Lâm Phi chỉ sang bên tay phải, gần đó có một chiếc máy cắt kim loại dùng để cắt kim loại nguyên vật liệu đồ hộp máy, nói, chúng mày nhớ cho kỹ, lúc đánh bác tao, chúng mày dùng tay nào, chân nào. Sau khi nhớ xong, thì đi qua kia, nhét tay chân mình vào trong đó. Thành thật một chút, nhét tay chân chúng mày vào, tao còn có thể tha cho chúng mày một con đường sống. Sau khi nghe xong, tất cả đám lưu manh ở đây thảm đến nỗi mặt mày tái mét. Cái máy kia không phải chỉ có cắt nguyên liệu nấu ăn, mà ngay cả kim loại cứng rắn cũng có thể cắt nhẵn. Tay chân bọn chúng mà nhét vào, chẳng phải là dao nóng cắt mỡ bò sao? Tự đem tay chân mình cắt đứt. Cho dù là tha cho chúng một con đường sống, nhưng không kịp đi cấp cứu thì cũng chết vì mất máu quá nhiều thôi. Thằng khùng nào không muốn sống nữa mới làm thế. Lâm Phi không nhiều lời. Đi đến bên chiếc máy đó, mở ra, bắt đầu khởi động chiếc máy cắt sắc bén đó. Xè, xè, xè, xè. Tiếng cắt của con dao kim loại sắc bén đó dường như là nụ cười the thé của ác ma, khiến cho răng của bọn họ run cầm cập. Tao đếm tới ba, chúng mày không có ai lên, tao sẽ cắt giúp chúng mày, từng người một. Nếu như tao cắt, sẽ không chỉ đơn giản là cắt tay cắt chân. Lâm Phi vừa nói, vừa liếc mắt nhìn một đống kỵ sĩ thánh điện chết bên cạnh không toàn thây. Tôi không muốn chết a. Tôi không muốn. Đếm ngược từ người chết đó, bóng mờ bao phủ, Cuối cùng một tên lưu manh đã sớm bị dọa cho sợ tè ra quần, điên cuồng kêu to, đứng dậy muốn xông ra ngoài cửa. Nhưng bước chân của Lâm Phi như cái bóng vậy, thoáng chốc đã cản được gã, một tay nắm chặt lấy cổ áo gã. Sao nào, nhát gan vậy sao? Còn muốn chạy trốn? Tên lưu manh trong không trung giãy giụa hai chân, không ngừng khóc, van xin ngài. Tha cho tôi đi, tôi là tên nhát gan, tôi vô dụng. Tôi sai rồi, sau này ta không dám nữa. Lâm Phi cười lạnh, tên nhát gan. Vậy đánh gãy một tay còn có lực đánh trả. Khi chúng mày đánh một người già 50, sao lại dũng mãnh như vậy? Tên lưu manh đó còn muốn nói gì nữa, nhưng thân thể đã bị một tay Lâm Phong vứt lên, xẹt qua một đường vòng cung, rơi về phía chiếc máy cắt đó. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Sau một tiếng kêu la thê lương thảm thương như từ địa ngục phát ra, máu tươi văng khắp nơi. Đầu của tên đó bị máy cắt vô hình đó cắt thành từng khối tàn thể tròn tròn. Tiếp đó, thân thể gã cũng bị đưa vào máy cắt đó. Mỗi một lần lưỡi đao theo quy luật rơi xuống tiến hành cắt, đều sẽ cắt đi một bộ phận. Nội tạng lập tức bị cắt ra, một đoạn ruột cắt rứt từng khúc. Đến cuối cùng, cả người giống như một đống thịt chế phẩm, đưa vào giai đoạn tiếp theo tiến hành gia công. Một đám lưu manh nhìn đến nỗi tất cả đều chân mềm nhũn ngã xuống đất. Thậm chí ghê tởm đến nỗi bắt đầu miệng lớn nôn mửa, ngay cả ý muốn chạy trốn cũng không còn. Lâm Phi lại không có bất kỳ cảm giác gì, cục diện cực bi thảm này không làm cho hắn xúc động chút nào. Ánh mắt hắn lạnh như băng lại lần nữa quét về phía bọn chúng, hắn đếm, một, tôi cắt. Bao Tuấn Luân bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt căng đến nỗi đỏ lên, như là muốn phát bệnh vậy, điên cuồng khàn khàn la lên, đừng giết tôi tự cắt. Tay trái của tôi đánh vào mặt ông cụ, ngoài ra đều là do thủ hạ của tôi đánh. Gã giơ tay trái của mình, không ngừng hô lên, hy vọng Lâm Phi tin mình. Lâm Phi không nói lời nào, biểu thị ý hạ máy cắt xuống, để gã tự giác chút. Hai mắt Bao Tuấn Long đầy tơ máu, giống như ra pháp trường vậy, đi lên trước máy cắt, chậm rãi nhét tay trái vào. Lúc nhét vào sắp đụng phải, cảm nhận được ngọn gió sắc nhọn, tay của gã đột nhiên rút lại. Bản năng sinh tồn của con người khiến gã khó lòng mà bỏ tay vào. Loại tra tấn sống không bằng chết này khiến gã sắp nghẹn điên rồi. Còn phải nhờ ta giúp đỡ. Tiếng nói của Lâm Phi giống như ác quỷ ở sau lưng Bao Tuấn Luân vang lên. Trong đầu Bao Tuấn Luân hiện lên hình ảnh tên thuộc hạ bị cắt ra thành từng mảnh, thì giống như nổi điên lên, cắn răng, dứt khoát nhét tay vào trong. Sau tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đó, Bao Tuấn Luân ra sức rút cánh tay ra, lần này, dường như là dùng hết sức lực của gã. Một bàn tay đã bị cắt rời, trên cổ tay gã, máu tươi giống như dòng suối chảy xuống. Có vẻ Bao Tuấn Luân tự dọa mình ngất đi, hai mắt trợn lên, trực tiếp ngã xuống hôn mê. Lâm Phi mặc kệ gã, ngoắc tay về phía bọn lưu manh đó, sắc mặt không biểu cảm nói. Người tiếp theo, nơi cách nhà xưởng không xa, một đoàn người tổ đặc công chờ đợi trợ giúp. Không khí như ngưng tụ lại, tiếng súng từ nhà xưởng trước đó, càng về sau càng yên lặng, thì là phát ra tiếng kêu thê lương đến kêu rên cùng cực, giống như là tiếng khóc buồn bã của dã thú, không cam lòng cùng sợ hãi, phát ra liên tục không ngừng, làm cho da đầu tất cả mọi người đều tê dại. Tổ trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trước giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu khiếp người như vậy. Uông Thiến là phụ nữ, theo bản năng run rẩy. Mặt Tần Nham trầm như nước, anh ta cũng muốn biết rõ bên trong là trường hợp gì, nhưng cũng phải suy nghĩ xuất kích phải chăng hợp lý hay không, có phải là cái bẫy không. Hân Nghiên, Trần Niên, hai người theo tôi, từ bên trái tiến lên, những người còn lại, ném đạn khói yểm trợ, không được tự tiện đi theo. Tần Nham quyết định không chờ lâu thêm được nữa, trực giác mách bảo, trong nhà xưởng chắc chắn có vấn đề. Bạch Hân Nghiên đã sớm không chịu nổi nữa, lập tức nắm chặt hai khẩu súng, tập trung tinh thần. Theo mệnh lệnh của Tần Nham, mấy viên đạn khói được ném về phía bên ngoài nhà xưởng, một đám sương mù dày đặc. Ba người Tần Nham phát hiện không có địch, bắn súng, liền hạ thấp người xuống, nhanh chóng xông vào. Một lát sau, ba người đã tiến vào một nhà xưởng bên cạnh cửa sổ. Bạch Hân Nghiên cùng Tần Nham nhìn nhau một cái, ăn ý giơ súng, đồng thời đứng dậy. Hướng về cửa sổ, nhưng khiến họ không ngờ được là, từ cửa sổ nhìn sang, trừ một chút hàng hóa vật liệu ra, căn bản là không có thấy một nửa bóng dáng của địch. tổ trưởng, mau nhìn đi. Bạch Hân Nhiên bén nhọn phát hiện, sau đống hàng hóa, có một vũng máu tươi. Tần Nham nhướng mày, tính tò mò hướng vào bên trong bắn liên tục mấy viên đạn, nhưng không hề có động tĩnh gì. Chết tiệt, chẳng lẽ để chúng thoát rồi? Trần Niên đề phòng mắng to. Không giống. Tần Nham lắc đầu, hắn hướng về phía một đám thủ hạ ở xa vẫy vẫy tay, tất cả đến đây. Chú ý đề phòng sau lưng. Một đám thành viên đặc công nhận được sự cho phép dẫn người vọt lên, chia thành hai hàng, đi vào cửa lớn. Sau khi dùng sức đạp cửa lớn, theo Tần Nham vào trong xưởng. Thần kinh tất cả mọi người vốn căng cứng, sau khi phát hiện không hề có trở ngại gì, hơi có chút thả lỏng. Nhưng khi bọn họ thấy rõ cảnh tượng trong nhà xưởng, lại cùng lúc, giống như tượng điêu khắc cứng đờ đứng lặng nguyên chỗ. Tất cả mọi người đều nín thở, ngoại trừ không cách nào khống chế được tiếng tim đập của chính mình ra, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh huyết nhục trước mắt của phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Bọn họ hy vọng thứ mà họ nhìn thấy không phải là thật, bằng không thì đại não không thể xử lý cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi như vậy, không dám suy nghĩ rốt cuộc trước đó xảy ra chuyện gì. Vài tên nhân viên cảnh sát kinh nghiệm phong phú đều trực tiếp nôn ra, thậm chí cũng không dám nôn trong xưởng, tất cả đều chạy vào đồng hoang hướng ra phía ngoài. Uông Thiến tổ đặc công cũng bịt miệng lại, ngược lại là một con gái Bạch Hân Nghiên cũng như vậy, nhưng cô chỉ mím chặt môi lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, đao vô tình trên mặt mỗi người đều đầy mồ hôi lạnh. Cũng may bản thân từng trải qua không ít cuộc chiến đấu, không bị dọa đến nỗi hoảng sợ. Tổ trưởng, hình như Lâm Phi đó không ở đây. Bạch Hân Nghiên nhìn một vòng, phát hiện đều là thi thể người ngoại quốc, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lương Thông lại cảm thấy kỳ quái, tên kia đã không còn ở đây rồi. Chẳng lẽ tất cả là do hắn làm? Tất cả mọi người biến sắc, không còn nghi ngờ gì nữa, rất có khả năng là như vậy. Sắc mặt Bạch Hân Nghiên đột nhiên biến đổi, có chút không muốn tin. Nếu đúng như mọi người suy đoán, vậy hình tượng Lâm Phi trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ. Đây căn bản là kẻ cuồng sát, biến thái mới có thể làm ra chuyện như vậy. Ánh mắt Tần Nham như điện đảo qua hiện trường, một bãi huyết nhục trên mặt đất, nước tiểu, nội tạng. Thậm chí là bài tiết ở bên trong rơi ra ngoài, sưu tầm tất cả các tin tức hữu dụng. Khuôn mặt Bạch Hân Nghiên lạnh ngắt, lớn gan cất bước đi vào bên trong. Đột nhiên, ánh mắt cô ngừng lại, phát hiện dưới mặt giường máy cắt kim loại vận chuyển, một cỗ thi thể đang run rẩy. Tổ trưởng, ở đây còn có người sống sót. Một đám người lập tức chạy tới, phát hiện một thanh niên mập lùn chọc đầu, cánh tay trái đã bị cắt đi, máu tươi đang không ngừng chảy. Nhưng so với những người khác, vết thương cũng coi như nhẹ, còn thở. Uông Thiến, lấy hộp cứu thương ra đây mau. Gọi xe cấp cứu. Tần Nham biết rõ người này rất quan trọng, bí ẩn nơi này phải nhờ gã gỡ bỏ. Uông Thiến chạy ra ngoài, dù sao từng được huấn luyện đặc công, đạt cấp xích đồng, tốc độ chạy như một cơn gió. Nhưng phát hiện máy cắt kim loại bên cạnh Bao Tuấn Luân cũng làm cho mọi người chú ý tới. Cỗ máy đều nhuộm một bãi máu cùng thịt nát. Tim mọi người gần như muốn nhảy ra ngoài. Hướng mắt nhìn sang. Cuối cùng, nhìn thấy màn ác mộng mà cả đời này cũng không dám nhớ lại. Tại phía sau máy móc, một đống thịt người chất thành sườn núi nhỏ. Phần lớn tóc nhuộm màu xanh lá, cùng với đủ loại kiểu dáng bộ phận của con người. Giống như là rác rưởi vậy, máu đỏ thẫm đang không ngừng chảy xuống. Rất lâu sau, sắc mặt Tần Nham tái xanh nuốt nước bọt. Mặt co quắp thì thào, người đàn ông kia, có lẽ là ma quỷ. Trên con đường nhỏ trong rừng ngoài đập chứa nước An Giang, cây cối tùm tươi tốt khiến nơi này trở nên u ám âm trầm. Lâm Phi men theo cửa nhỏ trong nhà kho đi ra, đang một mình chậm rãi đi lên phía trên đập chứa nước. Toàn bộ quần áo của hắn đã không thể mặc được nữa, trên người đâu đâu cũng là mùi thịt máu tanh hôi. Nếu là một mình hắn thì cũng không quan trọng lắm, nhiều năm qua hắn sớm đã thành thói quen. Nhưng đợi xuống đó còn phải lái xe, phải ngồi cùng Tô Ánh Tuyết. Hắn không thể dọa cô chủ bất tỉnh được. Cho nên, qua đập chứa lấy nước rửa sạch rửa qua rồi đổi quần áo có vẻ phù hợp hơn, sẵn tiện tránh người của Bộ Công an. Lâm Phi cũng tương đối sầu não, bọn này quả thực không phối hợp, phải giống như Bao Tuấn Luân vậy, tự mình nguyện ý cắt đứt tay chân, như vậy hắn bớt việc rồi. Kết quả, sau khi Bao Tuấn Luân đem tay của mình cắt xong, đám lưu manh kia chạy trốn như những kẻ điên. Hết cách rồi, Lâm Phi chỉ đành bắt từng con gà con lại, tóm lấy ném vào dưới máy cắt kim loại, như đồ tể dùng máy móc cắt thịt heo. Sau khi đem tất cả tiểu lâu la này cắt thành từng miếng, Lâm Phi biết đám đặc công Tần Nham kia chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra. Vì vậy sau khi thay bộ đồ tương đối sạch sẽ, hắn lặng lẽ đi ra từ phía sau. Lâm Phi biết, đám người kia nhất định sẽ nghĩ ra là hắn làm, nhưng không sao, khi nào tìm đến rồi nghĩ cách ứng phó sau. Nếu vì tự tôn, giết bọn chúng đi cũng được, nhưng cái thứ gọi là lòng tự tôn này, dù gì cũng không thể coi như cơm ăn. Nếu như bị chút khi dễ mà giết người thì thật sự phải giết quá nhiều. Người sống trên đời, khó tránh khỏi sẽ có xung đột. Có miệng, có tranh chấp, bị người cười nhạo cũng là chuyện thường tình. Không phải chuyện gì cũng cần giết người để giải quyết. Tuy rằng đã từng có đoạn thời gian hắn sống như vậy, nhưng nếu bây giờ còn như vậy, hắn sẽ không có cách nào khác sinh sống yên lành trong Hà Quốc này nữa. Trước khi người kia đến tìm mình cần phải tiếp tục sống trong Hà Quốc. Hơn một năm qua, tính cách của hắn dịu đi rất nhiều, không động một tí là tức giận như xưa. Nhưng đã là người thì luôn có điểm yếu. Nếu như trên thế giới này có ai dám giết hại hắn, cũng chỉ có mấy người thật sự quan tâm. Vậy thì phải chuẩn bị cho thật tốt, chịu đựng việc hắn sẽ nhặt đao lên chém giết vô tình một lần nữa. Cho nên, khi đám lưu manh này đánh thương Lâm Đại Nguyên, Lâm Phi cơ bản không có ý muốn cho bọn chúng con đường sống. Đám kỵ sĩ thánh điện kia là để mai táng cùng, mà tên mập bao Tuấn Luân kia được cứu sống cũng nguy hiểm. Thấy gã anh hùng chặt tay xin đường sống, vậy Lâm Phi sẽ nghe theo ý trời. Về phần Thanh Phong Đường, có lẽ là giới Hắc Đạo và Bạch Đạo cũng có ngàn sợi dây liên kết. Muốn giết người thì đơn giản, nhưng Lâm Phi không muốn gặp nhiều phiền phức, nên tạm thời quan sát, sau này tìm cơ hội ra tay cũng không muộn. Khoảng cách đến đập chứa nước không còn xa lắm. Đột nhiên, cả người Lâm Phi dừng lại. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về rừng cây âm u phía sau bên phải. Chỗ đó hình như không bình thường, ngoại trừ tiếng lá cây lòa xòa, tiếng côn trùng thì không còn gì khác. Nhưng Lâm Phi lại không nghĩ như vậy, trực giác nhiều năm qua của hắn cùng bản năng thân thể hắn mách bảo rằng chỗ đó có người. Lâm Phi quăng quần áo trên tay ra, nheo mắt nói, nếu không ra thì đừng trách tôi ra tay vô tình. Vẫn không có động tĩnh gì, dường như Lâm Phi đang nói lẩm nhẩm một mình. Lâm Phi chậm rãi từng bước một đến gần mảnh rừng đó. Lúc mới bắt đầu tôi không nghĩ nhiều, nhưng khi người của Bộ Công an bước ra, tôi liền cảm giác sự việc dường như có chút trùng hợp. Tại sao tôi lại bị bắt vào cục cảnh sát, thì đột nhiên có một sát thủ kỵ sĩ Thánh Điện tới. Hơn nữa mặc dù kỵ sĩ Thánh Điện là tổ chức buôn bán thuốc phiện, nhưng chưa nghe qua kỷ luật nghiêm ngặt đến nỗi không chịu bị bắt mà trực tiếp nguyện ý uống thuốc độc tự sát. Sao nào, các người hy vọng, người của Cục Công an nhanh chóng nhắm vào tôi. Không hy vọng tôi có thể sống yên ổn sao? Khi Lâm Phi nói tới đây, rốt cuộc trong rừng cây có chút chấn động. Mặc dù chỉ trong tích tắc, nhưng Lâm Phi đã nắm bắt được một bóng đen với tốc độ cực nhanh bay tán loạn chạy trốn. Muốn chạy, Lâm Phi đuổi theo, một cú tấn công mãnh liệt, thậm chí khuỷu tay trực tiếp đụng gãy một cây đại thụ to bằng bắp đùi. Bóng đen ngang ngược đó phối hợp cùng đôi chân mạnh mẽ, chạy một đường như điên. Giống như một chiếc xe tăng đâm thẳng vào rừng cây. Thế nhưng rất nhanh, Lâm Phi phát hiện ra tốc độ của cái bóng đen đó không hề thua hắn. Hơn nữa, kỹ thuật chạy trốn của cái bóng đen này cực cao, luôn tìm góc chết, không để cho hắn đuổi kịp. Trong khoảnh khắc Lâm Phi phát hiện nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bắt không được. Trong lúc di chuyển với tốc độ cao, tay hắn bẻ một nhánh cây cứng rắn trên cây thông, giật toàn bộ phiến lá xuống. Phủ cảnh gỗ thông như hóa thành một cây phi tiêu, phóng từ tay Lâm Phi ra, đâm thẳng vào sau tim cái bóng đen đó. Phịch bóng đen như có mắt ở sau lưng, vội né tránh, chân đạp nhẹ vào một thân cây, thân mình tựa như mây xanh. Sau một hồi lên cao liên tục đạp chân bay lên không trung, đúng là tốc độ nhanh hơn. Là khinh công phái võ đang, Thê Vân Tung. Lâm Phi ý thức được, đối phương còn dư sức, lúc nãy chỉ là cước trình. Bây giờ cái bóng đen kia thi triển nội lực, dùng Thê Vân Tung tăng tốc, tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Đây chẳng lẽ là cao thủ phái võ đang? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, không được phép cười nhạo tôi do bóng đen kia thi triển nội lực, dùng khinh công tăng tốc. Vài giây sau Lâm Phi bị mất dấu hắn.

Trần An, yên tâm đi, tôi không sao, nếu bị thương thì cũng là người khác bị thương. Lâm Phi hiển nhiên không thể nói thật mọi chuyện. Tô Ánh Tuyết nhíu mày, cô biết rõ người này có điều gì gạt mình, có biết ai đã ra tay không? Có phải người nhà họ Mã không? Cũng không rõ lắm. Lâm Phi nói, dù sao thì cũng không liên quan đến Tổng Giám Đốc Tô, không cần lo lắng, tôi có thể xử lý được. Ai thèm lo lắng cho anh, chỉ là tôi sợ anh không giải quyết tốt chuyện của anh, lại còn ảnh hưởng đến công việc thường ngày của tôi thôi. Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết dần đỏ lên trong bóng tối.